Chương 521, hội gạt người tiểu gia hỏa. Mặc thống lĩnh xuống ngựa. Đám người vây xem tự động chiều sau tán đi, nhượng ra cũng đủ lớn không gian, được các cô nương lo lắng cấm quân đối cha con hai người bất lợi, sôi nổi mặt lộ vẻ lo lắng. Mới vừa cho Hà Bao cô nương mở miệng, thống lĩnh đại nhân, tiểu bảo bảo thật đáng thương, tuổi nhỏ như thế tuổi trẻ liền ném phu khí tử, vị công tử này bất đắc dĩ mới ra ngoài bày quán xem bói, cũng không phải giả danh lừa bịp, hơn nữa công tử xem bói rất chuẩn đúng a, vị công tử này tính được rất chuẩn, thống lĩnh đại nhân có thể hay không muốn làm khó bọn họ tiểu bảo nhi quá đáng thương. Một thân màu đen thống lĩnh trưởng bảo Mạc Huyền cũng không để ý tới vây xem mọi người lời nói, đi đến Tuấn Mỹ công tử trước mặt, giọng điệu lãnh đạm, xin theo ta tiến cùng một chuyến. Tuấn Mỹ công tử ôm Bảo Nhi, ung dung đứng lên, đại nhân, không biết chúng ta phạm vào chuyện gì, phụ thân là người tốt. Tiểu Bảo Nhi vùi ở công tử trong ngực, mềm mềm nhu nhu mở miệng, Mạc Huyền thống lĩnh thúc thúc cũng là người tốt. Lời vừa nói ra, Mạc Huyền lập tức sửng sốt, lạnh lùng trên mặt cũng không khỏi hiện lên vài phần ngoài ý muốn. Cấm quân thống lĩnh Mạc Huyền, cung đình trong ngoài tên của hắn cũng không phải cái bí mật, cả triều văn võ đều biết hắn gọi Mạc Huyền, nhưng cũng không tới đầy đường đều biết trình độ. Hơn nữa còn là nhỏ như vậy, hài tử bất quá nghĩ đến hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương giao phó, Mạc Huyền cũng không nhiều nghĩ, chỉ thản nhiên mở miệng, cùng ta đi một chuyến. Tuấn Mỹ công tử không phản kháng, thậm chí còn mở miệng trấn an một bên lo lắng bọn họ vây xem quần chúng, sau đó ôm nữ nhi đi theo Mạc Huyền mặt sau đi hoàng cung đi. Vào cung, đương nhiên là trực tiếp đi gặp hoàng thượng hoàng hậu, như là người bên ngoài, đế hậu hai người cũng là không vội mà gặp. Gặp gỡ chính vụ bận rộn hoặc là đang tại làm chút đường sự tình thời điểm, tất nhiên là làm cho người ta ở bên ngoài đợi. Được Mạc Huyền mang đến hai vị này khác biệt. Còn chưa tiến trọng hoa cung đâu, xa xa liền nhìn đến hoàng thượng cùng hoàng hậu hai người đứng ở vườn ngự huyện bên trong nhón chân trông nóng, trên mặt rõ ràng mang theo chờ mong cùng bức thiết biểu tình. Khi nhìn đến Mạc Huyền đi đến, sau lưng còn theo một cái Tuấn Mỹ công tử, mà kia Tuấn Mỹ công tử cùng trước kia giống nhau như lúc quen thuộc mặt. Nam tử ánh mắt nhất lượng, khỏe miệng nhịn không được liền dơ lên vài phần, ta không đoán sai, quả nhiên chính là Đông Lưu người này. Chẳng những ở bên ngoài giả danh lừa bịp, còn mang theo con gái của nàng xem ta chờ một chút không cho người đem hắn lôi ra đi đánh 80 đại bản. Nam tử hừ lạnh, tự nhi chớ giận. Dạ quân lăng ánh mắt dừng ở Đông Lưu, cùng với trong lòng hắn ôm tiểu nữ hoa, đó chính là chúng ta nữ nhi đi. Dứt lời tới, Đông Lưu đã ôm hải tử đi đến trước mặt hai người. Làm bộ làm tịch hành lễ, thảo dân tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế. Hoàng thượng vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên thiên tuế. Tiểu nữ hoan mãi thanh mãi khí, một cái vạn tuế, một cái thiên tuế, có phải hay không liền không thể đồng sinh cộng tử, lời nói rơi xuống, đế hậu hai người cùng nhau lặng im. Nam tự khỏe miệng thoáng chịu, nhịn không được đưa tay từ Đông Lưu trong ngực đem tiểu nữ hoa cho nhận lấy, bảo. Mẫu thân, nữ hoa ôm nam tử cổ, hướng tới trên mặt nàng bẹp một ngụm, bảo nhớ ngươi muốn chết. Nam tử trong lòng một mảnh mềm mại, mẫu thân cũng muốn chết bảo. Đông Lưu cười nhạo, nhớ nàng muốn chết vừa rồi cũng không biết là ai ở trước mặt người bên ngoài, than thở khóc lóc lên án chính mình mẫu thân ném ra khí nữ chật chật, đáng tiếc các ngươi không thể nhìn cho hay, bằng không đánh chết cũng không tin nàng này trương hội gạt người miệng.